Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, đạo của ngươi rất khó à. Canh thứ hai, bốn đời người đoàn tụ một đường. Trong lời nói, tất cả đều là tiếng cười cười nói nói. Phương Tuấn mi miễn không được khảo giáo một hồi tôn tử tôn nữ. Lúc này mới phát hiện, hai người thiên tư cũng là thượng đẳng, hơn nữa tông môn bồi dưỡng, tương lai khẳng định cũng là tài năng xuất chúng tu sĩ. Phương Đạo Nan cùng Phương Lan Tâm đã nghe nói qua rất nhiều vị tổ phụ này truyền kỳ cố sự. Biết hắn đã là trong giới tu chân đứng đầu nhất nhân vật. Tự nhiên cũng không buông tha, thỉnh giáo cái không ngừng, sáu miệng ăn đến buổi tối. Càng chỉnh một tịch cơm nước đến, hưởng thụ một phen phàm nhân yên hỏa cùng đoàn tụ mùi vị. Cho tới tiếp cận nửa đêm, vừa mới tản đi, trong phòng, cuối cùng chỉ còn Phương Tuấn Mi cùng Phương Chi Thủ phụ tử thứ hai. Chi Thủ, đạo của ngươi rất khó sao? Phương Tuấn Mi đánh giá con trai của chính mình, đột nhiên hỏi, trên mặt ý cười về sớm, cực bình tĩnh lại. Phương Chi Thủ nghe ngẩn ra, liền cười nói, cha người cả nghĩ quá rồi, cười quy cười, nhưng đáy mắt nơi sâu xa tích tụ tâm ý, làm sao giấu quá Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thu rồi nhìn về phía ánh mắt của hắn, hơi thở dài một tiếng, ta mặc dù là cha ngươi, phần lớn thời gian cũng đều vội vàng việc tu luyện của chính mình. Cùng cái khác lung ta lung tung sự tình, hầu như cực nhỏ có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Bất quá tuy rằng như vậy, ta vẫn cứ khoảng chừng biết ý nghĩ của ngươi. Ùng ụp, lời tới đây, uống một hớp rượu, lần thứ hai nhìn về phía Phương Chi Thủ nói, ta cùng sư phụ của ngươi bọn họ, đem giới tu chân này bí cảnh xông gần đủ rồi, đem giới tu chân này cơ duyên cũng tranh quá nhiều đi, đem giới tu chân này danh tiếng thanh danh càng là chiếm rất nhiều, ngươi là có hay không bởi vậy cảm giác được áp lực cực lớn, cảm giác mình một đời đều đem sống ở chúng ta bóng mờ bên dưới. Phương Chi Thủ nghe vậy nói không ra lời, ánh mắt khẽ run. Hắn bây giờ dáng vẻ cũng là ngoài 30 thành thục nam tử, lại là Đao Kiếm Thần Tông thiếu tông chủ, chính là nhất trưng trưng như trên thời điểm, nhưng khí chất bên trong luôn có dòng tùm tâm ý, đó là bất đắc chí vẻ. Trong phòng yên tĩnh lại, hai cha con khó được tâm sự, bầu không khí nhưng là không nói ra được lúng túng. Ngươi thiên phú cực cao, lại được ta cùng mẹ ngươi, sư phụ của ngươi bọn họ rất nhiều chỉ điểm, thực lực vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, nhưng trong môn phái sự tình, ngươi hầu như đều rất ít hỏi đến. Phương Tuấn Mi lại nói, Phương Chi Thủ y nguyên không nói lời nào, ánh mắt trầm lạnh, muốn lấy trầm mặc che giấu nội tâm của chính mình, cũng đối kháng cha của chính mình bình thường, phong vãn chiếu sắp trở thành luân hồi giới người. Thứ bốn đại tôn tin tức truyền tới lỗ tai của ngươi bên trong sau, chỉ sợ càng làm ngươi cảm thấy anh hùng không đất dụng võ chứ. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, nghe đến đó, Phương Chi Thủ ánh mắt lóe lóe, ánh mắt càng thêm tối tăm thất lạc, khí tức đều lộ ra một thoáng, khắc thủ trở lại chưa? Ngươi cùng hắn nói qua sao? Trở về, không có đàm luận, Phương Chi Thủ rốt cục mở miệng. Này vừa mở miệng, âm thanh lại có chút khàn khàn, sau khi nói xong, lại không nhịn được lại ho khan mấy lần. So với ngươi đại sư huynh đến, ngươi tính tình này, còn có mài đây, Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ta đã mài được rồi. Phương Chi Thủ nghe vậy, càng hô một tiếng đứng lên, hướng về Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, phảng phất trở mặt bình thường. Nhiều năm như vậy, Phương Chi Thủ sâu sắc kiềm chế tâm tình, phảng phất rốt cục muốn bộc phát ra. Làm sao ngươi biết, đại sư huynh trong lòng hắn sẽ không có giống như ta ý nghĩ. hắn cũng là cái người sống sờ sờ. Phương Chi Thủ trừng Phương Tuấn Mi, nghiêm nghị lại nói, hai chúng ta, nói đến là Đao Kiếm Thần Tông hai cái thiếu tông chủ. Nhưng trong tông môn có mấy chuyện, có thể do chúng ta làm chủ. Tiếng như hét lớn, muốn đánh bay đỉnh, truyền ra phía ngoài trong viện đi. Cũng không biết Phiêu Xương Thị bọn họ có nghe hay không đến. Nhưng không người lại đây, ngươi nghĩ là một việc nào chủ? Lấy ngươi chí nhân trung kỳ cảnh giới, chẳng lẽ còn muốn mang những nhân tổ tiền bối kia đi cùng thế giới trong gương đánh? Phương Tuấn Mi cũng là một cái đứng lên, tương tự gầm lên, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, hiếm thấy đối lập. Phương Chi Thủ lặng lẽ, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu, chỉ là bị kiềm chế quá lâu, dựa vào lý do này phát tiết vài câu mà thôi, không cần nói là ngươi. Chính là năm đó thập cường đệ nhất Hữu Địch Thị, như hắn còn chưa tới nhân tổ cảnh giới, cũng đều muốn chịu nhục. Phương Tuấn Mi nhìn mình chằm chằm nhi tử, ánh mắt sáng quắc nói, con mắt của ngươi nhìn chăm chú quá cao, ở phóng túng ngươi hùng tâm trước, trước tiên ở trí nhân kỳ bên trong, xông ra một phen thành tựu đến đây đi. Dứt tiếng, chắp tay mà đi, ra tới cửa, liền gặp cái kia Phương Lan Tâm, trốn một cái cây cột sau, nghiêng đầu nhỏ, hướng về nơi này lén lút xem ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi ra, vội vã né tránh. Phương Tuấn Mi lại mặt không hề cảm xúc nhìn nàng một cái, đem mình tôn nữ này sợ hãi đến nhanh chóng chuồn vào phòng bên trong đi rồi. Căn phòng kia cửa lớn cũng là ầm ầm đóng lại. Phương Chi Thủ một thân một mình đứng thẳng ở trong phòng, đèn đuốc đem bóng người của hắn chiếu sáng sáng trưng, hắn lại phảng phất đang ở trong bóng tối vô biên bình thường, sầu cho khốn khổ. Lặng lẽ chỉ chốc lát sau, Phương Chi Thủ lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một đóa tấm gương vậy cánh hoa hoa đến, chính là Long Bất Hối đưa cho hắn kính tượng thần hoa. Phương Chi Thủ bây giờ mới vừa lên cấp chí nhân trung kỳ không lâu, có chính là lượng lớn thời gian đi tìm đạo tâm tam biến cơ duyên, thêm vào lại kiêu căng tự mãn, bởi vậy vẫn không có ăn. Ngày hôm nay bị Phương Tuấn Mi một trận huấn, hơn nửa liền càng sẽ không ăn. Ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi phảng phất người không liên quan bình thường, bận bịu lên các loại sự tình, đi qua chấp sự đường, vượt qua từng cái tin tức, xử lý qua một đám sự tình, lại đi Nam Thánh Liên Minh, sau khi trở về lại bái phỏng qua trong núi chúng tu, càng cùng Quân Bất Ngữ lại là một phen mật đàm, hỏi Vân Yên chưa có trở về. Phương Tuấn Mi cũng không ở thêm, lại là đi xuống núi. Xuống núi đến chính là chạy tới Yêu Thú Thánh Vực. Đến Yêu Thú Thánh Vực, tốt một phen hỏi thăm, cũng không có được Vân Yên tin tức, cũng không biết nàng đi nơi nào. Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới Thần Hạ Hải. Thần Hạ Hải ở vào Thiên Yêu Vực, Thiên Yêu Vực lại là Yêu Thú Thánh Vực đại vực một trong, diện tích rộng lớn, trong đó sinh tồn rất nhiều yêu thú chủng tộc, bất quá cũng không tính quá lợi hại. Mà chỗ này Thần Hạ Hải ở vào một chỗ tên là Lam Mộng Hải trong hải vực xin, hết sức tốt phân biệt. Chỗ này Thần Hạ Hải vị trí hải vực nước biển nhan sắc đặc biệt lam một ít, lam đến biến thành màu đen, phẳng phất chúng độc bình thường, diện tích lớn ước hơn trăm dặm. Bởi vì trước lần đó đột nhiên truyền ra Thần Hạ Hải bên trong có cấp 9 linh vật, chọc không ít tu sĩ đến, cũng là ra một cái tên. Như vậy hiện tại đâu? Phương Tuấn Mi lại đây sau, cách thật xa, Thiên Đạo Chi Nhãn vừa nhìn, phụ cận không có người tu sĩ nào, không đúng. Nơi này nếu như đúng là liên quan đến thế giới trong gương một cái nào đó trọng yếu chi địa, như vậy chắc chắn sẽ có người bảo vệ. Lẽ nào bảo vệ tu sĩ đều giấu ở bí cảnh kia bên trong, mà không phải bên ngoài? Dù vậy,